Đại Đường Sông Long Truyện, hồi 624. Phản thực nhất bả. Thoạt nhìn mọi việc thuận lợi phi thường. Bọn họ vốn lo nhất là Thạch Chi Hiên không có mặt trong thiền thất. Thứ đến là sợ Lý Uyên đã thảo kinh xà. Hai nỗi lo trên đều không biến thành hiện thực. Lý Uyên quả như sở liệu của họ, kéo rốc cao thủ, có đủ tư cách dưới trướng đến đột tập Thạch Chi Hiền, dùng binh khí hạng nặng như thiết chùy, thiết côn đập nát cửa gỗ dày của thiền thất, rồi dùng thế lôi đình dạng quân chém giết vào thiền thất, quyết dồn Thạch Chi Hiền vào tử địa. Có thể tưởng tượng lúc đám cao thủ của Lý Uyên trùng trùng xông vào thiền thất, bầy cao thủ bậc dưới cùng cung nỏ thủ cũng trùng trùng bao dây thiền thất kín mít đề phòng Thạch Chi Hiền dọt ra ngoài. Chỉ nghe bên trên truyền ra một tiếng hừ khang. Ba người phía dưới biết kẻ đến ngoại trừ Lý Uyên và Vũ Văn Thương ra. Còn có thần tiên Nguyễn Chúc, chữ quân minh, qua mạc phu phụ, Lý Thần Thông, Lý Nguyên Cát, Du Sở Hồng, Độc Cô Phong, Độc Cô Phượng, Di Công Công, Lý Nam Thiên, còn có Nhan Lịch, có thể là con trai của Mâu Yên, Nhan Bình Chiếu, Âu Dương Hy Di và một số cao thủ bọn họ không quen. Với thực lực như vậy, trong một không gian chật hẹp, quả có đủ sức để giết chết Thạch Chi Hiền. Nhưng ba người lại cảm thấy có gì không thỏa đáng. Thạch Chi Hiền muốn thủ thắng thì tuyệt không thể nào. Đường chạy chỉ có hai. Một là xông ra khỏi cửa lớn đã bị phá. Hai là theo bí đạo bỏ đi. Đường đầu đương nhiên khó khăn gấp bội so với đường thứ nhì. Lý Uyên khẳng định đã giao cho nhân thủ mạnh nhất giữ cửa lớn. Cho dù có thể qua cửa ra ngoài, còn phải ứng phó đám thần xã có thể lên đến mấy trăm mạng đang nhắm chực ngoài cửa. Mặc cho Thạch Chi Hiền có năng lực thông thiên triệt địa, bất tử ấn xuất thần nhập hóa đến cỡ nào, cuối cùng cũng còn là máu thịt, thật khó chịu nổi mấy trăm mũi tên đồng thời công kích. Nhưng vấn đề then chốt là ở Lý Uyên. Không biết là vì sự cừu hận của lão đối với việc Thạch Chi Hiền hại chết Bích Tú Tâm, hay là đánh giá Thạch Chi Hiền quá thấp. Sự ngự giá thân chinh của Lý Uyên thật không sáng trí, giúp Thạch Chi Hiền có một mục tiêu có thể kiềm chế toàn cục. Bởi bất cứ một ai hết lòng hết dạ muốn giết chết Thạch Chi Hiền đến cỡ nào, vẫn không thể hy sinh Lý Uyên để đạt mục đích đó. Đây đã trở thành khe hở duy nhất bên Lý Uyên. Tiếng kình ký giao kích vang lên liên hồi trong thiền thất, còn rầm rập kịch liệt hơn cả tiếng đốt pháo đêm giao thừa ở Trường An. Tiếng hừ, tiếng quát nối tiếp nhau, tiếng rống âm dương quái khí của Di Công Công với tiếng quát mắng sắc bén của Du Sở Hồng đặc biệt dễ nhận ra. Ba người nổi da gà nhìn nắp đậy bên trên vẫn còn chưa có động tĩnh. Cơ quan đang mở, chỉ cần Thạch Chi Hiên giận kình, lấy chân đá nắp, có thể lao vào bí đạo, bảo đảm không ai dám lỗ mãng truy kích. Ba người lúc này trăm mối suy tư, không lời giải, trừ phi Thạch Chi Hiền đoán được bọn họ đang mai phục bên dưới. Nếu không, tại sao bỏ dễ mà giữ khó? Lẳng lặng khổ chiến không ngừng với địch nhân thực lực khổng lồ bên trên. Phụ hoàng cẩn thận, tiếng mâu xé gió rào rạc, có thể tưởng tượng Thạch Chi Hiên như trong sở liệu của họ đang tập trung toàn lực công kích Lý Uyên. Chiêu nào chiêu nấy đều theo lối đồng quy ư tận, khiến cho những người khác vì để giải ích cho Lý Uyên mà không thể phát huy toàn lực công kích. Di Công Công gào một tiếng quái dị, Lý Uyên lại hừ một tiếng, nghe thanh âm lão ít nhiều gì đã bị nội thương. Hình thế nguy cấp đến cực điểm. Bọp, quyền đầu của Thạch Chi Hiền đập lên thuận sắc của chữ quân minh. Sau đó, chữ quân minh rên thảm một tiếng, còn có âm thanh phun máu đáng sợ. Không cần xem, cũng biết Thạch Chi Hiên đã thành công mượn chân kình của người phe địch, chẩn cho chữ quân minh thụ thương thổ huyết. Ba người buồn bã thất thần, đưa mắt nhìn nhau. Tru Thạch đại kế nát óc, bàn tính không chút hở hang, không ngờ kết quả lại thảm hại như vậy. Lòn lòn nảy ý, có lẽ số y chưa tuyệt, bọn ta mau đi đi, trễ e không kịp. Khấu Trọng và Từ Tử Lâm hiểu ý nàng. Lý Uyên dưới cơn thịnh nộ, tuy biết rõ không có tác dụng, cũng sẽ triển khai toàn thành truy tra hành động của Thạch Chi Hiên. Bí đạo này của bọn họ nhất định bị lộ trước hết. Loan loan thò tay khóa cơ quan nắp đậy, Từ Tử Lâm và Khấu Trọng trước sau tiến vào địa đạo, đi xuyên qua mật thất, theo một đoạn địa đạo khác, về đến lối ra dưới thư trai của Thạch Chi Hiền. Khấu Trọng dời mở nắp, để lộ chỗ ra thấp giọng. Bọn ta lập tức về Tư Đồ Phủ, xem rõ hướng gió, thế lửa rồi bỏ đi liền. Ta dám khẳng định Thạch Chi Hiên biết hồi nãy bọn ta ở dưới đợi y. Ôi, con bà y! Từ Tử Lăng ừ một tiếng, nhảy lên khoảng không đen xì trong thư trai, đồng thời lòng sinh cảnh giác. Nhưng đã trễ một bước, tránh không còn kịp. Gã kinh hãi nhìn, trong bóng tối, tiếp xúc một quang rừng rực, tà quang của Thạch Chi Hiên. Băng hàn lãnh cốc, đến mức không còn một chút tình cảm con người. Hữu thủ của y khép ngón thành đao, không hơi, không tiếng, không một chút kinh khí, phong thanh nhắm ngay ngực gã đâm tới. Nếu để y đâm trúng, khẳng định bất kỳ luồng chân khí hộ thể nào cũng không có tác dụng, bảo đảm thủ đao của Thạch Chi Hiền sẽ phá nát xương cốt, chấn nát tâm tạng gã. Từ Tử Lâm chưa từng cảm thấy sát ý của Thạch Chi Hiền, kiên quyết không dời như vậy đối với gã. Thầm than, mạng ta tiêu rồi. Chuyện duy nhất có thể là dẫn hết toàn thân công lực, chịu đựng một đao, không có khả năng kháng cự đó. Khấu Trọng bên dưới có nằm mộng, cũng không ngờ Thạch Chi Hiên gan trời tàn độc như vậy, vừa thoát khỏi trùng dây còn quay đầu lại chực chờ ở lối ra địa đạo phục kích bọn họ. Khấu Trọng tuy không nhìn thấy Thạch Chi Hiên, lại từ sự phản ứng thân thể của Từ Tử Lăng cảm thấy được sự đánh lén của Thạch Chi Hiên. Thời gian không cho phép gã nghỉ ngơi, giây phút nguy cấp sinh trí. Hai chưởng nâng lên, đế dài của Từ Tử Lăng, toàn thân chân khí sát ra đó qua kinh mạch, trên hai chân của Từ Tử Lăng tống vào khí hải dưới bụng Từ Tử Lăng. Đổi lại kẻ bên dưới, muốn cứu Từ Tử Lăng là bất cứ một ai trong số thiên hạ tam đại, tông sư Ninh Đạo Kỳ, Tất Quyền, Khó Dịch Lâm, chỉ có thể thở dài, không năng, không lực. Nhưng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nội công tâm pháp từ một nguồn lại khác nhau, lại trải qua bao phen lịch luyện, có thể dung hòa trộn lẫn, không còn bất đồng. Cho dù đối diện sự đánh lén, mãnh liệt Thạch Chi Hiên vẫn có sức đề kháng. Chân khí, bản chất băng hàn của Khấu Trọng tựa như trường giang hoàng hà, xoáy ùa thẳng vào khí hải của Từ Tử Lăng, hợp chung một đường với chân khí nóng bỏng của gã. Cũng cùng một lúc, chân lực của Khấu Trọng cứng rắc tống Từ Tử Lăng lên trên. Chỉ cần tránh không bị đánh vào ngực, Từ Tử Lăng có thể gộp chân khí của Khấu Trọng toàn lực truyền vào qua mũi chân mà chịu đựng thủ đao đọt mạnh của Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên đâu phải hạng tầm thường. Bàn tay kia tung trảo về phía Từ Tử Lăng, sinh ra một luồng cực đạo hoàn toàn, hóa giải đường lối Từ Tử Lăng giọt lên trên. Thủ đao vẫn nhắm ngay ngực Từ Tử Lăng sập tới. Phải biết, đại huyệt đảng trung trên ngực là chỗ yếu mềm, nếu bị đập trúng, cho dù không thể phá vỡ lồng ngực, tâm mạch bị dồn ép sẽ đứt đoạn. Lúc đó, Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi Từ Tử Lăng. Khấu Trọng, chân khí đã dùng hết, nhất thời hồi phục không được. Hơn nữa, song chưởng nâng lên tê tê tái tái, không còn sức lực, khó chịu cực kỳ. Chợt tỉnh ngộ, Thạch Chi Hiên đã bằng vào năng lực sát địch của Bất Tử Ấn mà nhìn xuyên suốt hai người bọn họ. Cho nên có thể dùng thủ đoạn đứng đắn này phá giải sự trợ thủ của gã đối với Từ Tử Lăng, lại có muốn hối hận cũng đã trễ, cảm thấy yếu ớt vô cùng. Loan Loan đằng sau dùng dục như bóng ma lao tới, ôm lấy song cước của Từ Tử Lăng, điểm mũi chân mượn lực búng lên, theo miệng địa đạo giọt lên. Từ Tử Lăng song thủ chắp tới trước ngực, vẫn lỡ hụt một đường tơ, mắt thấy hồn sắp lìa khỏi xác. Dưới thủ đao của Thạch Chi Hiên, đột nhiên toàn thân bị thiên ma lực trường của Loan Loan bao phủ. Thủ đao sắp phập vào ngực lại bắn lên nửa thước. Giây phút do dự đó đã để luồng chân khí của Khấu Trọng xoắn ốc tràn vào đan điền khí hải dưới bụng đón chịu thủ đao của Thạch Chi Hiên. Bình! Tất cả sự tình xảy ra giữa một sát na điện quang quả thạch. Từ Tử Lăng bị tập kích, Khấu Trọng diện trợ, Loan Loan ôm đỡ hai chân Từ Tử Lăng. Hoàn toàn diễn ra nội trong một hai chớp mắt. Thạch Chi Hiên thủ đao đâm trúng chỗ chân khí hội tụ hợp nơi bụng dưới của Từ Tử Lăng. Thủ đao trước tiên chịu ảnh hưởng thiên ma khí trường của Loan Loan. Chân kình giảm bớt đi ba thành, chậm đi một chút rồi mới đánh trúng Từ Tử Lăng, phát ra thanh âm hai luồng kình khí chính diện đụng đầu. Từ Tử Lăng cảm thấy ngũ tạng lục phủ như đảo ngược hết, đau đớn kịch liệt, chỗ bị đâm trúng khó chịu như bị quả thiêu. Chân khí bị chấn động chạy loạn khắp toàn thân kinh mạch. Mắt tối sầm, phun máu thành dòi. Lực đạo hung mãnh, tống gã và Loan Loan dăng sang một bên. Bình! Một tiếng đập vào kệ sách sát tường. Giá gỗ dở nát, sách vở đổ loạn xạ, tình thế hỗn loạn cực kỳ. Thạch Chi Hiền cũng bị chấn ngược, phải lùi lại, còn chưa thể thừa thắng truy kích. Khấu Trọng chưa biết Từ Tử Lăng còn sống hay đã chết. Mượn khoảng thời gian ngắn ngủi đó, giận công, bất chấp sinh tử, từ miệng địa đạo giọt lên, Tỉnh Trung Nguyệt giọt ra khỏi lưng, nhắm đầu Thạch Chi Hiền chẻ xuống. Bình! Từ Tử Lăng và Loan Loan đồng thời rớt bịch xuống đất, cuộn lại thành một. Loan Loan có khác gì chịu đựng nửa đau của Từ Tử Lăng, há môi thơm phấn ra một ngụm máu tươi. Thạch Chi Hiền hừ lạnh một tiếng, tìm chết. Một chưởng bổ vào đao phong của Khấu Trọng, toàn lực đánh tới. Tay kia phất ống tay áo, công kích ngay mặt Khấu Trọng. Khấu Trọng nghe tiếng hô hấp của Từ Tử Lăng, lòng an tâm phần nào. Theo bộ thế kỳ diệu trong thư trai tối tâm, tránh một ống tay áo phất ngay mặt. Đau của gã chẻ xéo qua hồng Thạch Chi Hiền. Mắt thấy có thể đắc thủ, Thạch Chi Hiền không ngờ nhón lên biến mất. Dời sang góc độ bên trái gã mà đao thể không thể chạm tới. Hiển hiện sự quyền diệu của bất tử ấn. Lúc Khấu Trọng đang kinh hãi, phát lãnh toàn thân, Thạch Chi Hiên đã bỏ gã lao về phía Từ Tử Lăng và Loan Loan. Loan Loan đẩy Từ Tử Lăng thụ thương sang một bên. Trong ống tai bắn ra hai dải thiên ma đới, từ dưới giọt lên trên đánh về phía Thạch Chi Hiền. Bình, bình! Thạch Chi Hiền tung tả hữu quyền, đánh trúng hai dải thiên ma đới, chấn cho Loan Loan loạn trọn lùi lại, đụng dáng người vào tường. Lúc này Khấu Trọng đã đến, nhắm lưng Thạch Chi Hiền sử xuất phương diền, uy lực lớn nhất và quyền ảo nhất trong Tỉnh Trung Bát Pháp. Muốn bắt Thạch Chi Hiền không còn có thể truy sát Từ Tử Lăng lần nữa. Oanh! Đao phong của Khấu Trọng đập vào bức tường khí vàng dựng sau lưng Thạch Chi Hiền. Phương, trong phương diền, pháp của gã lập tức bị gạt sang một bên, diên thì bị Thạch Chi Hiên xoay tay một chỉ nghênh đón, chấn cho gã xém chút thổ huyết. Cho dù không tình nguyện cũng không thể không thoát lùi ra sau. Thân pháp của Thạch Chi Hiên chịu ảnh hưởng cũng không thể không trì trệ chút xíu. Loan Loan thu hồi thiên ma đới, giọt lên từ dưới đất. Không gian trong thư trai lập tức nảy sinh kình khí. Thiên ma lực trường bao trùm Thạch Chi Hiền. Đôi ngọc thủ thon đẹp, hóa thành ngàn dạng bóng chưởng, nhắm Thạch Chi Hiền đập tới. Thế lực bài sơn đảo hải. Thạch Chi Hiền cười khà khà. Thì ra, thanh xuất du làm, cuối cùng đã luyện thành thiên ma đại pháp, không trách gì dám mạo phạm lão phu. Ha! Rướng người lên, bình một tiếng, phá mái nhà chui ra, quát lớn. Thạch Chi Hiên ở đây, Lý Uyên, ngươi lặng đi đâu rồi? Khấu Trọng, Loan Loan và Từ Tử Lâm vừa mới tỉnh dậy, không khỏi hồn phi phách tán. Trong ba người bọn họ đã có hai thụ thương. Thương thế nặng nhất là Từ Tử Lâm. Nếu để bọn Lý Uyên nhào tới, bọn họ sẽ thành vật hy sinh. Khấu Trọng và Loan Loan bần thần nhìn mái nhà bị phá hỏng một lỗ lớn. Gỗ ngói tàn nát không ngừng rơi xuống, mưa và bụi hòa vào. Nhất thời không biết nên chạy về hướng nào. Tiếng người ngựa từ bốn phương tám hướng dồn đến. Từ Tử Lăng ôm bụng dưới, rên khẽ. Địa đạo, Khấu Trọng và Loan Loan như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Bọn Lý Uyên đã kéo sang bên này. Chỗ ra ở thiên đường là con đường sống an toàn duy nhất. Lúc Thạch Chi Hiền vẫn đang la lớn, Thạch Mổ ở đây. Khấu Trọng ôm Từ Tử Lăng cùng Loan Loan trước sau chui vào bí đạo. Loan Loan thuận tay khóa nắp đậy lại. Khấu Trọng song trưởng rời khỏi lưng Từ Tử Lăng. Toàn thân mệt rã rời. Xém chút là gục đầu ngủ dùi. Nhớ tới lời khuyến cáo của Bạc Phong Hàn, chỉ còn nước gắng gượng cầm cự. Loan Loan đang khoanh gối tĩnh dưỡng, gương đôi mắt đẹp, ôm nhu hỏi. Mệt à, đáng tiếc ta lo cho mình còn khó khăn, không giúp gì được. Huống hồ, nội công của ta đối với thương thế của Từ Tử Lăng chỉ tổn hao vô ích. Khấu Trọng than, chuyến này coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Bụng dưới của Lăng thiếu gia xém chút đã bị Thạch lão ma đâm xuyên, hiện tại chỉ in dấu chưởng đỏ bầm, có thể hoàng thần là may lắm rồi. Hầu tiểu tử nói không sai, bọn ta đánh giá quá thấp Thạch Chi Hiền. Loan Loan tỏ vẻ có lỗi. Nếu là ta ra trước, chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Khấu Trọng buồn bã không nói gì. Loan Loan dõi mắt nhìn bên trong địa khố chất đầy cả mấy trăm cái hòm lớn, khẽ thốt. Thật không ngờ, Dương Công bảo khố, bên dưới khố còn có khố, hơn nữa còn chia thật giả. Bọn Lý Uyên còn bị các ngươi qua mặt nữa. Khấu Trọng lại thở dài một hơi, để Loan Loan vào trong bảo khố là chuyện không còn đường chọn lựa, giữ mạng là chuyện khẩn cấp. Bọn họ không những phải trốn tránh Thạch Chi Hiên, còn sợ bị người của Lý Uyên lục lọi tìm thấy. Khấu Trọng nghênh đón một quan của Loan Loan. Dưới ánh đèn dầu, sắc mặt trắng tái vì mang chút nội thương của Loan Loan, có một phong tư lững lờ động lòng người. Một quan của Loan Loan quay sang Từ Tử Lăng đang nhắm mắt tĩnh tọa dịu giọng. Có lẽ các ngươi vẫn coi ta là địch nhân, nhưng ta thật không còn muốn làm tổn hại đến các ngươi. Hiện tại tâm nguyện duy nhất của ta là giết Thạch Chi Hiên, báo cừu cho sư tôn. Khấu Trọng ngạc nhiên. Ta và Lăng thiếu gia đều nát óc không hiểu tại sao ngươi đột nhiên muốn buông bỏ tọa phái Chủ Âm Quý phái. Thống nhất thánh môn không phải là nguyện vọng đó giờ của sư tôn ngươi sao? Loan Loan khe khẽ thở dài, dịu giọng. Ta hoàn toàn tuyệt vọng đối với người của thánh môn. Bọn chúng bại sự có thừa, thành sự lại không đủ. Chỉ nhân tình huống Âm Quý phái bọn ta, ngươi tranh ta đoạt sau khi tiên sư qua đời là có thể hiểu ý tứ của ta. Ta chính vì nhìn ra chuyện này mới biến thành buông lơi tự tại. Không ngờ có thể thoải mái làm chuyện ta muốn làm. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ hoàn thành mộng tưởng cho tiên sư. Nhưng lại không phải theo phương pháp mà người tưởng tượng. Khấu trọng mù mờ. Phương thức gì? Loan Loan hiển nhiên không muốn hồi đáp câu hỏi của gã. Ngày mai, sự canh phòng trong thành nhất định sẽ gia tăng. Thương thế của Tử Lăng sợ rằng còn chưa phục nguyên. Bọn ta chắc nên ở lại 2 ngày rồi mới đi chứ. Khấu trọng đáp. Lâm thiếu gia chỉ cần có thể tự mình lên đường, bọn ta lập tức chui ra. À, không giấu gì người. Ở đây có bí đạo, có thể thông thẳng ra ngoài thành. Nếu không, ta làm sao có thể đem hoàng kim trân bảo đi? Nếu không phải không có đủ nhân thủ, ta đã đem hết mấy trăm thùng này đi rồi. Loan Loan mỉm cười. Ngươi không sợ ta bán đứng các ngươi sao? Khấu trọng cười khổ. Nếu ngươi muốn lấy đống đồ này, ta cũng không có cách gì. Loan Loan dịu giọng. Yên tâm đi. Ngươi chịu tín nhiệm ta. Ta làm sao bán đứng các ngươi được. Huống hồ, ta có được đống đồ này cũng không có chỗ dùng. Tin người ta được không? Ta sẽ giữ bí mật cho các ngươi. Ngừng một chút. Lại nói, sau khi rời khỏi Trường An, các ngươi sẽ đi đâu? Khấu trọng đáp, ta về Bành Lương cùng thiếu soái quân của ta cầu mai. Từ Tử Lăng sẽ đến Ba Thục gặp Thạch Thanh Tuyền. Đủ thật rồi chứ? Loan Loan hân hoan. Rất thật, làm cho người ta không những cảm động mà còn cảm kích nữa. Ngươi đã coi Loan Nhi là bằng hữu. Loan Nhi tuyệt sẽ không có phụ kỳ vọng của các ngươi. Khấu trọng cười khổ. Tín nhiệm ngươi như vậy thật không biết là quả hay là phước. Chỉ còn nước để ông trời quyết định. Loan Loan cười tiêu sái. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ta muốn nói với các người mấy chuyện. Ngươi phải lưu tâm lắng nghe, không được quên. Khấu trọng giật mình. Chuyện gì? Loan Loan nghiêm mặt. Người chủ trì thật sự của Hương gia không phải là Hương Quý, mà là Doãn Tổ Văn. Hương Quý chỉ là tay sai của Doãn Tổ Văn. Gánh vác các chuyện mua bán nhân khẩu là do Doãn Tổ Văn một tay sách tính. Ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp Doãn Tổ Văn. Võ công và tài trí của con người này thuộc hàng đại biểu trong thánh môn. Giả tâm cũng không thua kém Thạch Chi Hiền. Khấu trọng không hiểu. Ngươi không phải đã từng nói Hương gia phục vụ cho các ngươi sao? Loan Loan đáp, nói một cách nghiêm khắc. Hương gia là một nhánh phụ bên ngoài lưỡng phái lục đạo của thánh môn, dùng tiền tài ủng hộ các phái hệ quan hệ mật thiết trong thánh môn, lại không trực thuộc bất cứ một phái nào. Khấu Trọng dỗ đùi: không trách Thạch Chi Hiên muốn hại Trì Sanh Xuân, kẻ y thật sự muốn đả kích là Doãn Tổ Văn. Loàn loàn thốt: ngươi không phải đã từng hỏi người ta đại tôn của Đại Minh Tôn Giáo là ai sao? Bây giờ có thể nói cho ngươi biết đây. Khấu Trọng trầm giọng: có phải là Hứa Khai Sơn? Loan loan gật đầu: chính là Hứa Khai Sơn. Y là một trong những người các phái hệ thánh môn lo ngại nhất. Nếu không đã mượn lực lượng của y làm tăng uy thế của mình, Hứa Khai Sơn luôn thâm tàng, bất lộ. Bất quá, nghe nói y đã luyện thành tâm pháp võ công trên ngữ tận dẫn pháp căn nguyên tùy kính, thành tựu chắc trên cả thiên mẫu sa phương. Khấu Trọng ngạc nhiên: ngươi thật không còn để mấy chuyện cấm kỵ của thánh môn trong lòng sao? Loan loan đáp: từ giả lần này không biết khi nào có thể tái kiến, coi như là lời khuyên trước khi ly biệt đó. Từ Tử Lăng thở phào một hơi dài, hé mở đôi mắt. Khấu Trọng mừng rỡ: giờ tốt để chui ra đã đến.